Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1664, sẽ không tổn thương nó. Nhưng là, muốn đem tam đại quyền pháp bí kỹ tấn thăng đến hủy diệt thần quang độ khó khăn vẫn là vô cùng to lớn. Quan trọng một chút, cần rút ra đến thiểm không huyết lâm thú tinh huyết. Hắn cùng thiểm không huyết lâm thú đã kết thành tử thù, không có tan giải chỗ trống. Muốn thu hoạch được tinh huyết, tất nhiên sẽ có một trận chém giết. Mà thiểm không huyết lâm thú là một cái chân linh cảnh thập trọng yêu thú, hắn hiện tại căn bản sẽ không là đối thủ, chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt, trầm ngâm một tiếng. Sau đó, hắn bình phục một chút tâm tình, rời đi thế giới toái phiến. Ngoài xe, An Định Hiên ngay tại say sưa ngon lành ăn thịt nướng. Mà Chí Năng Chiến Xa cùng Bích Vân Liệt Cẩm Tàm vẫn tại lẫn nhau mắng bên trong. Theo cả hai trạng thái phía trên không khó coi ra, Chí Năng Chiến Xa chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bởi vì Bích Vân Liệt Cẩm Tàm không ngừng run rẩy, trên người lông đều là dựng đứng lên. Rõ ràng cũng là tức nổ tung. Làm Tô Nghĩa đi lúc đi ra, Chí Năng Chiến Xa kinh hỉ mà hỏi: "Tô Nghĩa, ngươi thành công?" "Ừm." Tô Nghĩa mỉm cười. "Cái gì?" An Định Hiên một mặt giật mình, run giọng hỏi: "Tô Nghĩa, ngươi chắc chắn chứ?" Tô Nghĩa cũng không nhiều lời, cất giọng đập ra một quyền. Chợt, ở phía trước của hắn xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu vàng óng. Cuồng bạo uy năng tàn phá bừa bãi ra, xung quanh hư không đều phát ra chi chi phá nát thanh âm. Thấy cảnh này thời điểm, An Định Hiên đột nhiên cảm thấy trong miệng thịt không thơm. Trong tay thịt xiên cũng theo đó rơi xuống mặt đất. Không đến 3 giờ liền có thể đem một môn thần phẩm quyền pháp bí kỹ tu luyện tới cảnh giới đại thành. Không thể nghi ngờ đã chứng minh Tô Nghĩa siêu cường thiên phú. Nguyên lai trên đời này thật sự có loại này yêu nghiệt a. "Lão An, lần này nói thế nào?" Tô Nghĩa nhìn lấy An Định Hiên, nhíu mày, "Ngươi thắng." An Định Hiên không có tìm lấy cớ. Tô Nghĩa liên tục tu luyện thành hai môn quyền pháp bí kỹ, khẳng định không thể nào là gian lận. Lần này hắn thật phục, tâm phục khẩu phục. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng, "Lão An, ta tuy nhiên tu luyện thành công động xoáy kim quang, nhưng cũng có khả năng trước kia thì tu luyện qua, cho nên cũng là có gian lận khả năng." An Định Hiên lập tức mộng, hắn đều thừa nhận Tô Nghĩa thắng. Tô Nghĩa vì sao có này nói chuyện? Đây không phải tìm phiền toái cho mình sao? Đến cùng mấy cái ý tứ? An Định Hiên ngay tại mờ mịt thời khắc, Tô Nghĩa mở miệng lần nữa, "Vì triệt để chứng minh chính mình, ta đề nghị ngươi lại cho ta một môn quyền pháp bí kỹ hoặc là công pháp, để cho ta tại tu luyện một lần." An Định Hiên quyền pháp bí kỹ thực sự quá cường đại, gì không mượn cơ hội này chuẩn bị nhiều hơn một chút. Dù sao lấy thiên phú của hắn, bất luận cái gì công pháp đều có thể tại thời gian ngắn tu luyện đại thành. Hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. An Định Hiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chậm một lúc lâu, hắn rốt cục kịp phản ứng. Tô Nghĩa rõ ràng là muốn khuấy động công pháp của hắn a. Tiểu tử này quá tham lam không biết chừng mực, cũng quá hèn hạ. An Định Hiên cắn răng nghiến lợi nhắc tới một tiếng, tức giận nói, "Không có." "Ai?" Tô Nghĩa thất vọng thở dài. An Định Hiên hiển nhiên là nhìn thấu tâm tư của hắn, sẽ không mắc lừa. "Lão An, đã ngươi thua, nên thực hiện hứa hẹn, đem tiểu giòi giao cho ta đi." Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. "Lão đại, cứu ta." Bích Vân Liệt Cẩm Tàm la lên. An Định Hiên hơi hơi nhíu mày, hỏi, "Tô Nghĩa, tiểu Tàm theo ta thời gian rất lâu, ngươi sẽ không tổn thương hắn a?" Tô Nghĩa cười nói, "Tiểu giòi khả ái như vậy, ta làm sao lại thương tổn nó? Yên tâm đi, ta nhiều nhất cũng là mò hai lần. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.